Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành, qua tập số 112. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái. Và sau khi mà mình check lại bản dịch thì nó bị lỗi tận 9 chương nữa các bạn ạ. Nên là hôm nay mình ngồi xử lý lại bản dịch. Có thể là 1-2 tập tới này nó sẽ hơi khác một tí. Do là bản dịch của mình thì anh em hết sức thông cảm, nhưng mà chắc chắn là sẽ dễ hiểu thôi. Chúng ta vào tập truyện Lâm Uyên Hành, tập 112. Bởi vì nguyên nhân Thánh Hoàng Hội đang tổ chức, Thiên Khôi Phúc Địa hội tụ gần như toàn bộ các thế gia Đại Việt của Thiên Phủ Động Thiên. Thậm chí ngay cả cao thủ từ 108 tiểu thế giới cũng lần lượt kéo đến. Quần tinh tụ hội, anh tài bốn phương đổ dồn về Mặc Hành Thành. Đã tới Thiên Khôi Phúc Địa, há có thể không ghé thăm nơi trung tâm Phúc Địa, Thiên Mạc Lưu Ảnh. Thiên Mạc Lưu Ảnh chính là tiên quang dị tượng nổi danh của Thiên Khôi Phúc Địa. Từng luồng tiên quang tựa như những tấm gương sáng lơ lửng giữa không trung. Phàm là kẻ nào xuyên qua tiên quang ấy, bóng hình sẽ lưu lại trong màn sáng. Linh sĩ có thể đứng trước màn sáng, quan sát một chính mình khác đang trải qua đủ loại cảnh tượng bên trong tiên quang, huyền diệu khó lường. Thường thì khi đứng trước lựa chọn trọng đại, không ít linh sĩ chủ động tìm đến nơi đây, mượn Thiên Mạc Lưu Ảnh để nhìn xem những quyết định khác nhau sẽ dẫn đến kết cục khác nhau ra sao, từ đó chọn lấy phương án tối ưu. Cũng có người trên con đường tu luyện gặp phải bình cảnh, liền bước vào Thiên Mạc Lưu Ảnh, mong chờ một bản thân khác tìm ra lối thoát. Lại có những linh sĩ cảm thấy đạo tâm chao đảo, nguy cơ sụp đổ, cũng tới nơi này, nhìn lại muôn mặt đời mình, hòng từ đó thôi diễn ra vô thượng đạo tâm. Chủ nhân Mặc Hành Thành là Thánh Hoàng Vũ, tính tình khoan hòa rộng lượng, cho phép linh sĩ tự do tới lĩnh hội. Bởi vậy ngày thường trước Thiên Mạc Lưu Ảnh, người qua kẻ lại không dứt. Thế nhưng, kẻ trấn thủ Thiên Khôi Phúc Địa lại là Tống Thần Quân. Gã làm người cay nghiệt, phàm là ai muốn tới lĩnh hội Thiên Mạc Lưu Ảnh đều phải nộp một khoản phí không nhỏ, bởi thế rất ít được lòng người. Nhất là bách tính và linh sĩ sống tại các thành trì quanh Thiên Khôi Phúc Địa, càng bị bóc lột đến thảm thương. Tống gia vốn là tiên tộc, tổ tiên từng huy hoàng hiển hách, có người là tiên quân tại tiên giới, nếu không cũng chẳng thể trưởng quản đệ nhất phúc địa của Thiên Phủ Động Thiên. Vì vậy các linh sĩ tùy bất mãn cũng không dám trêu chọc. Lần này Thánh Hoàng Hội mở ra, các đại phúc địa đều phái người tới dự. Tống Thần Quân hiếm hoi hào phóng một phen, mở cửa Thiên Khôi Phúc Địa cho phép tự do lĩnh hội. Bởi vậy nhân số tụ tập nơi đây so với ngày thường tăng gấp mấy lần. Đúng lúc ấy, toàn bộ linh sĩ quanh khu vực đồng loạt ngẩng đầu ngơ ngác nhìn lên Thiên Mạc Lưu Ảnh. Trên mấy chục màn trời liên tiếp đồng loạt hiện ra thân ảnh của Tống Thần Quân, không chỉ có gã mà còn xuất hiện thêm một thiếu niên. Trong từng mặt màn trời đều là cảnh thiếu niên kia biến hóa đủ kiểu ẩu đả Tống Thần Quân. Chiêu thức thay đổi liên hồi, thần thông tầng tầng lớp lớp, phương thức ẩu đả muôn hình vạn trạng, khiến người xem hoa cả mắt không kịp theo dõi. Các linh sĩ xung quanh vừa kinh vừa hỉ, có kẻ suýt nữa bật tiếng reo hò, lại bị người bên cạnh vội vàng ngăn lại, không dám phát ra âm thanh, chỉ đành cố nén, mà nụ cười hả hê tràn đầy trên mặt. Không biết bao nhiêu người từng muốn làm điều ấy, nhưng chẳng ai dám, bởi tổ tiên Tống Thần Quân là tiên quân của tiên giới. Dẫu cho Tống Thần Quân ăn chơi trác táng, nhưng sau lưng của Tống gia, có tiên giới Tống Tiên Quân chống lưng, địa vị của gã không ai lay động nổi. Ở một phía khác, Phong Trần Kỳ vừa đột phá, tu thành Trinh Thánh cảnh giới. Khí thế đang lúc hừng hực, định đại triển thân thủ, đánh bại tứ đại cao thủ Diệp gia để lập uy, mở ra phong thái. Nhưng lúc này, nhuệ khí của hắn cũng bị dập tắt một phần, thầm nghĩ. Phen này chẳng thể xuất đầu lộ diện, cũng chẳng thể lập uy rồi. Thử hỏi, tại Thiên Khôi Thánh Địa, điều gì mới là xuất phong đầu lớn nhất? Tự nhiên là trước mặt thiên hạ, đánh cho thần quân đang thống trị nơi đây một trận tơi bời, lại mượn thiên mạc lưu ảnh tái hiện từ đủ mọi góc độ để tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng rành mạch. Đó mới gọi là xuất phong đầu, đó mới gọi là lập uy. Tô Vân ngẩng đầu nhìn từng màn cảnh tượng trong màn trời, trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc. Trong màn trời, hắn ẩu đả Tống Thần Quân, thế nhưng lại thi triển những thần thông hoàn toàn khác biệt. Vừa rồi khi hắn ra tay, tuy có phần đánh úp bất ngờ, nhưng một kích kia thực chất là vận dụng nhục thân thần thông, đem thần thông giấu trong thân thể. Trong khoảnh khắc bộc phát, lực lượng bùng nổ có thể vượt quá bản thân hắn hơn 10 lần. Nhục thân thần thông của hắn vốn đã phức tạp, mà thiên mạc lưu ảnh bày ra lại chính là những biến hóa khác nhau của nhục thân thần thông ấy, đem con đường diễn biến thần thông của hắn thôi diễn ra mấy chục loại khả năng. Còn vài loại nhục thân thần thông, ngay cả Tô Vân cũng chưa từng nghĩ tới. Thiên Khôi Phúc Địa này quả thật có chút bản lĩnh. Nếu có thể ở đây lĩnh hội thêm mấy ngày, ta ắt sẽ hoàn thiện thần thông đạo pháp, khiến thực lực lại tăng thêm một tầng. Hắn thầm nhủ trong lòng. Người trẻ tuổi áo tím đứng bên cạnh Tống Thần Quân cũng đang quan sát Tô Vân trên màn trời. Thấy những biến hóa nhục thân thần thông của hắn, y lộ vẻ kinh ngạc, liếc sang Tô Vân một cái. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, phần lớn linh sĩ nơi đây cũng chỉ xem cho vui mà thôi. Người áo tím mỉm cười. Tại hạ là lôi hành khách của Thiên Uy Phúc Điện. Nghe nói Tô huynh đệ là đệ tử của Thánh Hoàng. Lần này Thánh Hoàng có ý để Tô huynh đệ tham gia Thánh Hoàng hội. Với chiến lực của huynh, hẳn sẽ rực rỡ hào quang. Tô Vân cười đáp. Lôi sư huynh quá khen. Đột nhiên, vang lên từng tiếng bành bành bạo liệt. Tống Thần Quân từ trong tiên sơn kia phá núi sông ra, một đường đánh nát từng tầng màn trời, nộ khí ngút trời, khí thế hùng hổ lao thẳng về phía này. Tốc độ của gã cực nhanh, đang lao đi đã xuất thủ. Gã trực tiếp thi triển thần thông gia truyền của Tống gia. Chỉ thấy quanh thân gã cuốn lấy một dải băng hà dài. Băng hà hóa thành trường hà, sóng lớn cuồn cuộn, vừa là đạo tràng, vừa là linh binh. Trường hà cuộn trào giữa không trung, uốn lượn mấy trăm dặm, nước sông nặng nề vô cùng. Trong cơn thịnh nộ, Tống Thần Quân vung trường hà như roi, bộp một tiếng quất xuống. Tô Vân đứng bên cạnh lôi hành khách áo tím. Sau lưng hắn, thiên tượng tính linh vĩ ngạn như núi. Bỗng nhiên, phía sau tính linh hiện ra trung sơn trúc long. Trung sơn tựa như chiếc chuông úp ngược. Trúc long cuốn trên thân chuông, khí tượng hùng vĩ không gì sánh nổi, thậm chí còn lớn lao hơn cả thiên tượng tính linh của hắn. Mặc hành thành vốn rộng lớn, là phần đáy còn sót lại của một tinh cầu bị hủy diệt. Bên trên dựng tượng đá tứ thần, trông như một mảnh đại lục. Giờ khắc này, thiên tượng tính linh của Tô Vân từ trong tòa thành khổng lồ ấy bỗng vọt lên. Trung sơn và trúc long hiện ra, tựa như trên mặt đất bằng phẳng của thành trì bỗng thêm một dị tượng bao la hùng vĩ. Trên không, trường hà dài mấy trăm dặm như thần long vẫy đuôi, hùng hăng quất vào trung sơn. Một kích này bá đạo, uy lực vô song. Nếu quất trúng linh sĩ, e rằng thân thể sẽ lập tức tàn nát. Thế nhưng trường hà kia cuồn cuộn rơi xuống trung sơn lại chỉ phát ra một tiếng cong vang vọng. Tiếng chuông trùng điệp lan xa, cả thành đều nghe thấy, rõ ràng vô cùng. Trường hà suýt nữa bị trấn đến tàn vỡ. Tô Vân dường như chẳng hề hay biết, vẫn ung dung nói chuyện với lôi hành khách. Lôi sư huynh cũng đến tham gia Thánh Hoàng hội lần này sao? Kích thứ nhất bị ngăn cản, không làm Tô Vân lay chuyển mảy may. Tống Thần Quân lập tức tung ra kích thứ hai. Một kích này hóa thành một đoàn vân khí, cũng là đạo tràng của gã. Mây cuồn cuộn dâng lên, tiếng sấm ầm ầm. Bỗng từ trong tầng mây vươn xuống một lợi trảo bao trùm phạm vi trăm ngàn mẫu. Chân long thò ra lợi trảo, tiên khí lượn lờ, rõ ràng là một loại ấn pháp. Sự tinh diệu của ấn pháp ấy so với tiên ấn thứ nhất của Tô Vân, tức là đệ nhất tiên ấn của Tô Vân, cũng không hề thua kém. Lôi hành khách ngẩng đầu nhìn chân long tiên ấn đang giáng xuống, mỉm cười nói. Tô huynh đệ trước đây chưa từng nghe qua tên của ta sao? Chân long tiên ấn va chạm với trung sơn trúc long. Trúc long du động, trung sơn dung chuyển, chấn nát chân long tiền ấn. Tô Vân lắc đầu. Ta xuất thân từ nơi nhỏ bé, chưa từng đến thiên phủ động thiên, đây là lần đầu đặt chân tới. Ánh mắt của Lôi Hành Khách lóe lên, cười nói. Thì ra là vậy. Vậy hôm qua Tô huynh đệ không thấy trên bầu trời có một đoạn trúc màu đồng xanh bay ngang qua sao? Còn có chuyện ấy ư? Tô Vân kinh ngạc. Trúc cũng có thể bay sao? Ta là nông dân, vừa mới tới đây, chưa từng thấy qua. Ngắn ngủi trong một chớp mắt, Tống Thần Quân đã liên tiếp thi triển hai loại tiên thuật thần thông. Thân hình như điện xẹt ập tới trước mặt Tô Vân, đồng thời đạo tràng thứ ba cũng theo đó trải rộng. Đạo tràng thứ ba ẩn giấu trong tầng vân khí cuồn cuộn, theo chân long tiên ấn vỡ tan, đạo tràng ấy cũng từ trên cao rơi xuống, hóa thành một ngụm trường đao bổ thẳng xuống trời đất. Đúng lúc Tống Thần Quân xông tới, khí thế ngập trời, phía sau tính linh bay vút mà ra, hai tay nắm chặt chuôi đao, giơ cao rồi chém xuống. Đao quang sáng rực đến cực điểm, một đao bổ xuống, hư không bỗng nhiên như bị khai thông. Ánh đao lướt qua, bầu trời bị chẻ làm hai nửa, ở hai bên vết chém, non xanh nước biếc hiện ra, tựa như một đao khai thiên lập địa, trong ánh đao diễn sinh thành một phương thế giới. Tô Vân chấn động, một đao này ẩn chứa đạo tràng phi phàm, vượt xa hai loại đạo tràng trước đó không biết bao nhiêu lần, uy lực cũng tăng vọt, quả thực khiến người kinh tâm động phách. Tiên quân thế ra, quả nhiên không thể xem thường. Thiên tượng tính linh của hắn dậm mạnh một chân, tiên cung đại tế lập tức mở ra, Bắc Miện Trường Thành hiển hiện, võ tiên cung, võ tiên đại điện với tốc độ kinh người lao tới, tiếp đó tiên kiếm đứng sừng sững sau lưng của hắn. Thiên tượng tính linh của Tô Vân đưa tay rút kiếm, kiếm quang bừng sáng, cong một tiếng, chính diện nghênh đón đào quang vô địch kia. Khí huyết Tô Vân cuộn trào, thân hình lảo đảo lùi lại. Tống Thần Quân cũng xoạt xoạt xoạt liên tiếp thối lui, mượn thế hóa giải kiếm lực của Tô Vân. Gã ngẩng đầu, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía đối phương. Đột nhiên, Tống Thần Quân tán đi đao quang, cười ha hả bước tới. Tô lão đệ quả nhiên bản lĩnh thật sự. Không ngờ lão đệ ngay cả thần thông của võ tiên nhân cũng có thể thi triển. Thánh hoàng dạy dỗ thật cao minh. Gã tươi cười rạng rỡ, mặt mày sáng láng, như thể hai quyền vừa rồi của Tô Vân chưa từng đánh lên người mình, cười nói. Chỉ là lão đệ à? Võ tiên nhân vốn là tiên quân tiền triều, nay tiên giới truyền tin nói võ tiên nhân đã phản loạn, là loạn đảng, thần thông của hắn tốt nhất vẫn nên hạn chế thi triển. Vừa rồi còn hận không thể giết Tô Vân để rửa nhục, giờ phút này gã lại như anh em cùng cha khác mẹ, thân mật không sao tả xiết, lời nào cũng tỏ vẻ lo nghĩ thay cho Tô Vân. Thế nhưng Lôi Hành Khách nghe vậy, trong lòng chợt xiết lại, thầm nghĩ. Phải rồi, Tô Vân Tô Đại Cường này chính là kẻ hôm qua cưỡi phủ tiết tiền triều, rêu rao khắp nơi với thân phận sứ giả của tiên đế. Tiên đế thân tử mà đạo chưa tiêu, hóa thành thi yêu, tính linh cũng thoát khốn, mưu đồ Đông Sơn tái khởi. Tô Đại Cường này chính là kẻ đến xung phong mở đường. Y nheo mắt, liếc nhìn Tô Vân, lòng thầm tính toán. Hắn thi triển thần thông của võ tiên nhân, lại mượn tới tiên kiếm của võ tiên nhân, chẳng khác nào trong vô hình tự bộc lộ thân phận. Võ tiên nhân chính là đồng đảng của hắn. Tống Thần Quân này quả nhiên gian xảo. Tô Vân lại không hề hay biết nội tâm Lôi Hành Khách đang dậy sóng cuồn cuộn, chỉ cười nói. Ta còn tưởng Tống Thần Quân sai người Diệp ra tìm ta gây sự, nên mới ra quyền đối địch. Giờ mới biết thần quân yêu thương ta, là ta lộ mãng, xin hướng thần quân bồi tội. Hắn khom người hành đại lễ. Tống Thần Quân vội vàng đỡ lấy, cười nói. Ngươi là đệ tử của Thánh Hoàng, cũng chính là huynh đệ của ta. Ta đương nhiên yêu quý, kính trọng ngươi. Mau đứng lên, chớ làm vậy. Nếu còn thế này, ta liền cùng ngươi dập đầu bát bái kết giao huynh đệ. Tô Vân vội vàng đứng thẳng, trong lòng thầm khâm phục. Tên này, công phu mặt dày đã gần đuổi kịp ta, đúng là kình địch. Oánh Oánh quan sát kỹ gương mặt Tống Thần Quân, lòng thầm nghiêm lại. Chỉ thấy mặt của gã chỉ hơi sưng một chút, hoàn toàn không có dấu hiệu bị thương, bèn nghĩ. Tiết Thanh Phủ từng chê Tô Sĩ Tử ra mặt dày, đến tiền kiếm cũng không đâm thủng. Tô Sĩ Tử có thể lấy mặt mà phi thăng. Nay hắn gặp phải đối thủ rồi. Da mặt của Tống Thần Quân này e rằng dày chẳng kém gì Bắc Miện Trường Thành. Hai kẻ đúng là kỳ phùng địch thủ. Tô Vân hãi hùng khiếp vía, thầm may mắn mình dậy đủ sớm, nếu không đã bị Tống Thần Quân lôi đi kết bái huynh đệ. Ta còn nhỏ tuổi thế này, kết bái huynh đệ chẳng phải quá thiệt thòi sao? Hắn thầm nghĩ. Nhưng đối với một đao kia của Tống Thần Quân, hắn lại khâm phục vô cùng. Một đao xuất ra, đại khí bàng bạc, trong một đao mà diễn hóa thần diệu của cả thế giới. Đao ý đạt đến gần như hợp đạo, cùng võ tiên nhân tiên kiếm có chỗ dị khúc đồng công, có thể xưng là song tuyệt. Trong lòng Tô Vân khẽ động, mở miệng. À, Tống Thần Quân. Tống Thần Quân mặt mày hớn hở. Lão đệ, ngươi là đệ tử của Thánh Hoàng. Bình thường ta gọi Thánh Hoàng là sư huynh. Luận bối phận thì ngươi chính là lão đệ của ta. Không cần thần quân khách sáo như thế. Nếu không câu nệ, cứ gọi thẳng tên của ta, Tống Mệnh là được. Tô Vân thận trọng hỏi. Mệnh trong Tống Mệnh là chữ mệnh nào vậy? Là mệnh trong mất mạng ấy. Bên kia, Phong Trần Kỳ chỉ trong mấy chiêu đã giải quyết xong tứ đại cao thủ của Diệp gia, trong lòng đắc ý vô cùng, thầm nghĩ. Dù bị Tô Đại Cường cướp mất đầu ngọn gió, nhưng ta một hơi hạ bốn người cũng coi như là uy phong lẫm liệt. Hắn quay sang phía Tô Vân, lại thấy Tô Vân đang cùng Tống Thần Quân lôi hành khách đang trò chuyện vui vẻ, không khỏi ngẩn người. Chuyện gì thế này? Phong Trần Kỳ vội vàng bước tới, trong đầu rối như tơ vò. Vừa rồi còn đánh sống đánh chết, sao giờ đã hòa hảo rồi? Hắn hơi mờ mịt, đến trước mặt, ho khan một tiếng. À, Tô sư huynh, chúng ta nên đi thôi, chậm trễ lâu e rằng bên Thánh Hoàng sẽ lo lắng. Tô Vân đang cùng Tống Thần Quân thỉnh giáo một đao kia, nói chuyện đến lúc cao hứng. Tống Thần Quân nghe vậy cười nói. Phong Trần Kỳ, nếu ngươi có việc thì cứ về trước, bên Thánh Hoàng ta sẽ nói giúp. Phong Trần Kỷ chớp mắt. Trong Mặc Hành Thành rất nguy hiểm, khắp nơi đều là người xấu. Tống Thần Quân nổi giận. Đây là Thiên Khôi Động Thiên, nơi Thánh Hoàng cư ngụ, lãnh địa do cô vương trấn giữ, lấy đâu ra người xấu? Ta nhìn ngươi Phong Trần Kỷ mới giống kẻ xấu đấy. Tô huynh đệ, đi, ta dẫn ngươi dạo quanh một vòng, đừng để ý tên tiểu tử hư này. Tô Vân đáp lời, rồi nhìn về phía Lôi hành khách, mỉm cười. À, Lôi sư huynh có muốn cùng đi tản bộ không? Lôi hành khách cười nhạt. Trong Mặc Hành Thành có gì đáng xem? Ta đã nhìn không biết bao nhiêu lần. Các ngươi đi đi. Tô Vân cùng Tống Thần Quân sóng vai rời đi. Phong Trần Kỷ bất đắc dĩ đành theo sau, thầm nghĩ. Ở Tô Đại Cường có bị thương cũng không sao, nhưng Oánh Oánh tiên sứ tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Ánh mắt Lôi hành khách chớp động, đưa tiễn bóng lưng Tô Vân và Tống Thần Quân dần xa. Đúng lúc này, một nữ tử dung mạo tú lệ chậm rãi bước tới. Nàng mặc y phục hoa mỹ, bên người có thải dực phượng hoàng bay lượn quanh mình, vẻ mặt lo lắng. Lôi sư huynh, người này có phải chính là tiên sứ hôm qua cưỡi thanh đồng phù tiết kia không? Lôi hành khách vẫn nhìn theo Tô Vân, lắc đầu. Ta không dám khẳng định, người này thực lực cực mạnh. Tống Mệnh Tống Thần Quân giao thủ với hắn mà cũng không thể chiếm thượng phong. Tống Mệnh tuy có dấu dốt nhưng chưa chắc đã xuất toàn lực. Trong chốc lát ta cũng không nhìn ra được sâu cạn của hắn. Nữ tử kia giơ tay, thải dực phượng hoàng bay lên rồi đậu xuống cánh tay nàng. Nàng kinh ngạc. Ngay cả ngươi cũng không nhìn ra sâu cạn. Xem ra hắn quả thực có chút bản sự. Vị tiên sứ tiền triều này mang theo phủ tiết của tiên đế tiền triều đến thiên phủ động thiên. Chẳng lẽ là muốn thay tiên đế tiền triều lôi kéo thế lực? Lôi hành khách thu hồi ánh mắt, nhìn về phía nàng. Cố thiếu phi, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng không ai sẽ đầu nhập vào hắn sao? Nữ tử tên Cố Thiếu Phi thả phượng hoàng bay đi, chậm rãi nói. Năm đó, tiên đế tiền triều chiến bại, dư đảng của hắn ta đều bị huyết tẩy. 108 phúc địa của thiên phủ động thiên, hơn phân nửa đổi chủ. chủ nhân cũ bị tàn sát, máu chảy thành sông, đầu chất thành núi. Chuyện ấy tuy ngươi chưa tận mắt chứng kiến, nhưng hẳn đã nghe qua. Lôi ra các ngươi vốn không có phúc địa, cũng chính vào lúc ấy mới thừa cơ chiếm được một chỗ. Lôi hành khách cười ha hả, nói, đây chính là mấu chốt. Cô thiếu phi lộ vẻ nghi hoặc, xin được chỉ giáo. Năm đó thay đổi triều đại, tàn bộ của lão tiên đế bị quét sạch không còn một ai. Thiên phủ động thiên vì là hậu duệ tiên nhân cũng không tránh khỏi một phen thanh tẩy. Khi ấy, những tiểu gia tộc như chúng ta căn bản không có tư cách thượng vị, càng không đủ sức chiếm cứ động thiên phúc địa. Thế nhưng sau cuộc thay đổi triều đại ấy, chúng ta lại thừa cơ chia cắt lợi ích, chiếm lấy các động thiên phúc địa. Ánh mắt Lôi hành khách lóe lên, trầm giọng. Lần này Tô Đại Cường, vị Tô tiên sứ kia vừa xuất hiện, tất sẽ khiến không ít người động tâm. Năm xưa, chúng ta có thể làm được, bọn họ cũng có thể làm. Năm xưa, chúng ta dựa vào thay đổi triều đại mà thượng vị, bọn họ cũng có thể dựa vào thay đổi triều đại để thượng vị. Chỉ khác là, khi ấy chúng ta dẫm lên thi thể thế phiệt đời trước mà bước lên. Còn lần này, bọn họ muốn dẫm lên thi thể của chúng ta. Phương tâm Cổ Thiếu Phi khẽ chấn động, đưa mắt nhìn theo bóng lưng Tô Vân đang đi xa. Chỉ thấy Tống Thần Quân sánh vai cùng hắn, hai người thân mật như huynh đệ chí cốt. Ý của huynh là, hắn cố ý bại lộ thân phận tiên sứ để thu hút những kẻ có dã tâm quy thuận. Cổ Thiếu Phi hỏi. Lôi hành khách gật đầu. Đó chính là chỗ lợi hại của tiên sứ. Hắn bày thân ra ánh sáng, thoạt nhìn nguy hiểm, nhưng thực ra chưa từng chính miệng thừa nhận mình là tiên sứ. Thế nhưng trong lòng ai cũng hiểu hắn chính là tiên sứ. Lại thêm thân phận đệ tử Thánh Hoàng, người khác không thể trắng trợn đối phó hắn, nhưng lại có thể công khai đầu nhập. Như vậy, trong thời gian ngắn, hắn có thể tụ tập một đám người có dã tâm. Ánh mắt của Thiếu Phi chớp động. Kẻ có dã tâm thường cũng là kẻ có thực lực, tự cho mình có tài mà không gặp thời, vì thế trong lòng sẵn mầm phản ý. Nhất là mấy năm nay chúng ta không truyền Trình Thánh, Nguyên Đạo hai cảnh giới này, khiến bọn họ càng thêm hừng hực dã tâm, tìm đủ mọi cách học trộm hai cảnh giới ấy. Lôi hành khách cười. Nếu hắn đem hai cảnh giới Trình Thánh, Nguyên Đạo truyền thụ cho những kẻ có tài mà không gặp thời đó, ngươi còn nghĩ sẽ không ai theo hắn sao? Cố Thiếu Phi nhíu mày, càng lúc càng cảm thấy vị tiên sứ Tô Vân này thật sự khó đối phó. Những kẻ liều mạng kia đầu nhập vào hắn, ta còn có thể hiểu. Cố Thiếu Phi khẽ nói. Nhưng vì sao Tống Mệnh Tống Thần Quân lại đi theo hắn? Lôi hành khách cũng sững người. Tin tức Tô Vân là sứ giả của tiền triều lão tiên đế vốn do chính Tống Thần Quân, cái miệng rộng ấy tung ra. Chỉ trong thời gian ngắn đã truyền khắp Mặc Hành Thành, khiến bầu trời không khí nơi đây trở nên căng thẳng, ngột ngạt. Cơn phong ba thiên khôi phúc địa lần này cũng do Tống Thần Quân khơi lên, nói là để thăm dò thực lực Tô Vân, rõ ràng cố ý muốn bắt lấy hắn để lĩnh công đầu. Vậy mà giờ đây, gã lại cùng Tô Vân kết bái, tám lạy, xưng huynh gọi đệ, bày ra tư thế cùng nhau tạo phản với Đường Kim Tiên Đế, phó tá lão tiên đế phục vị. Tống Thần Quân rốt cuộc thuộc phe nào? Lôi hành khách cũng đau đầu, lẩm bẩm. Gã rốt cuộc muốn đứng về phía tiền triều lão tiên đế, hay là muốn chém đầu Tô Đại Cường để mang đi lĩnh thưởng? Bộ pháp Tống gia sư này quỷ dị, tả hữu nhảy ngang, nhưng càng nhảy càng vững, nhanh đến mức tưởng như liều lĩnh mà thực ra lại vô cùng ổn thỏa. Cố Thiếu Phi ở bên cạnh nghe vậy, không khỏi bật cười. Về lai lịch của Tống gia, bọn họ đều từng nghe qua. Tổ tiên Tống gia là Tống Tiên Quân, từng xưng thần dưới trướng lão tiên đế, được trọng dụng, xem như trọng thần. Về sau xảy ra cuộc tranh đoạt giữa Tân và lão tiên đế, biết bao nhiêu tồn tại cao cao tại thượng như mây nổi gió bay, chớp mắt đã tan thành tro bụi. Vô số thế gia bị huyết tẩy, ngay cả thiên phủ động thiên cũng dấy lên một trận gió tanh mưa máu khiến người người phẫn nộ. Mà những kẻ bị thanh trừng đều là phe cánh của lão tiên đế. Những tiên nhân nơi tiên giới thất thế ấy hoặc bị chém giết, hoặc bị trấn áp, hoặc mất tích không tung tích. Thân là tộc duệ của họ, kết cục tự nhiên cũng chỉ có con đường diệt tuyệt. Khi ấy, ai cũng cho rằng Tống Tiên Quân là đồng đảng của lão tiên đế, tất khó thoát khỏi một phen huyết tẩy, thế nhưng ông ta lại ung dung như ngồi trên điếu ngư đài, không hề lay chuyển. Sau khi tân tiên đế đăng cơ, vẫn tiếp tục trọng dụng ông, phong làm tiên giới tiên quân. Mà Tống gia vẫn như cũ là thiên phủ động thiên thế gia, trưởng quản đệ nhất phúc địa, thiên khôi phúc địa. Biết bao nhiêu thế phiệt chấn động ánh mắt, không ai biết Tống tiên quân đã dùng thủ đoạn gì để bảo toàn tự thân. Hiện tại, bọn họ cũng nhìn không thấu hành động của Tống thần quân, chỉ có thể thấy gã lặp đi lặp lại hoành khiêu, giữ thế cân bằng, trên con đường mưu phản và trấn áp mưu phản, chợt trái, chợt phải, phi nước đại không ngừng. Tống thần quân thoạt nhìn như muốn bắt Tô Vân để tranh công lĩnh thưởng, lại thoạt nhìn như muốn kết giao với Tô Vân, cùng nhau tạo phản. Bản sự bực này, người bình thường căn bản không thể luyện thành. Lão tiên đế khi còn sống còn không tranh nổi đương kim tiên đế, huống chi sau khi chết hóa thành thi yêu, đại thế đã mất, há còn có thể quay đầu. Lôi hành khách quay người rời đi, trầm giọng nói, từ xưa đến nay, kẻ phục hồi mấy ai có kết cục yên lành. Chúng ta không thể như người của Tống gia, lặp đi lặp lại hoành khiêu mà vẫn đứng vững không ngã. Đã vậy, chi bằng đừng có nhảy nữa, đứng hẳn về phía kẻ thắng là được. Cố Thiếu Phi cười lạnh. Tống thần quân lặp đi lặp lại hoành khiêu, sớm muộn gì Tống gia cũng có ngày trượt chân. Đến lúc đó, gã đúng là tiện nhân như kỳ danh, khó giữ được mạng. Đúng lúc ấy, chỉ nghe tiếng hoàn bội leng keng vang lên. Trên bầu trời, một cỗ xe kéo xé toạc tầng mây tiến vào Mặc Hành Thành, rồi dừng trước Thiên Khôi Phúc Địa, Thiên Mặc Lưu Ảnh. Cỗ xe liễn ấy có hai con bạch tê thảy bước, chân đạp hư không, mỗi bước sinh mây, thần tuấn phi phàm. Loại bạch tê này cực kỳ bất phàm, thuộc hàng thượng phẩm trong dị chủng, sinh sống nơi linh giới, có thể xuyên thẳng qua các tầng linh vực của chúng sinh, lấy ma tính làm thức ăn. Người thường có được một con đã là cơ duyên khó gặp, huống chi cỗ bảo liễn này lại có tới hai con, tự nhiên khiến kẻ khác phải chú mục. Là nữ tử từng bay vào vũ trụ, tiến vào thiên phủ kia. Cố Thiếu Phi vừa thấy hai con bạch tê, trong lòng lập tức nghiêm lại, thấp giọng nói. Nghe nói hơn một năm nay, nàng tới thiên phủ động thiên, liên tiếp khiêu chiến cường giả các loại phúc địa, thể hiện thực lực vượt xa cực hạn. Khóe mắt Lôi hành khách khẽ run. Nghe nói nàng khiêu chiến các vị chúa tể phúc địa, lấy đánh cược để chứng thực bản thân. Phàm là kẻ đánh cược với nàng đều thua cả. Chẳng lẽ nàng cũng đến tham dự Thánh Hoàng hội? Hai con bạch tê lúc này chậm rãi dừng bước, thân mật cọ má vào nhau. Thấy bạch tê liễn dừng lại, Lôi hành khách và Cố Thiếu Phi đều thầm nghiêm nghị. Từ trong bạch tê liễn truyền ra một giọng nữ thành lãnh. Thúc Ngạo, ngươi xuống hỏi một tiếng, phía dưới có phải là Thuyên Uy Phúc Địa, Lôi hành khách, Lôi Đường Gia và Thiên Tội Phúc Địa, Cố Thiếu Phi, Cố Đường Gia không? Một giọng nam đáp lời, xưng phải. Từ trên càng xe, một nam tử cao gầy áo đen đứng dậy. Song cửa sổ của bạch tê liễn khẽ mở, lộ ra một góc nghiêng nghiêng dung nhan của thiếu nữ áo đỏ. Mày tựa thanh sơn, mắt như thu thủy, đồng quang sáng tựa tiễn. Lôi hành khách và Cố Thiếu Phi liếc nhìn nhau. Cố Thiếu Phi hạ giọng nói. Kể đến chẳng lành, nữ tử kia e rằng là đến khiêu chiến chúng ta, tranh đoạt ngôi vị Thánh Hoàng. Lôi hành khách mỉm cười, nghênh đón bạch tê liễn. Chúng ta có gì phải sợ? Ngô Đồng, nếu ngươi muốn khiêu chiến ta, ta liền thành toàn cho ngươi. Ở một nơi khác, Tô Vân cùng với Tống Mệnh, Tống Thần Quân kề vai sánh bước, thong thả tản bộ trong Mặc Hành Thành. Tống Mệnh quen biết vô cùng rộng rãi, chủ các cửa tiệm ven đường, lão bản tiểu quán, ai nấy trông thấy gã đều nhiệt tình chào hỏi. Gã hết sức ân cần dẫn Tô Vân thẳng đến một tòa thành lâu. Tô Vân ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trong lầu các nữ tử trang điểm lộng lẫy, son phấn rực rỡ, liền vội vàng dừng chân nói, Tống huynh, ta không ưa chốn này, không cần phải như vậy. Tống Mệnh khựng lại, nhìn hắn từ trên xuống dưới mấy lượt, xác nhận hắn thật sự không hứng thú, lúc này mới đáp, Ta cũng chẳng thích nơi này, chỉ là khi chiêu đãi khách quý thì không thể không tới. Những cô nương ấy gia cảnh khốn khó cũng đáng thương, ta bất quá tiện tay giúp đỡ đôi chút. Nói đoạn, gã vẫn lưu luyến liếc lên lầu mấy lần. Trên lầu vang xuống tiếng cười lanh lảnh, những chiếc khăn tay phấn hồng như bướm bướm bay lượn rơi xuống, nhào nhào gọi Tống Thần Quân lên chơi. Tống Mệnh cuống quýt kéo Tô Vân rời đi, cười mắng: ta đâu phải là hạng người như thế, đám tiểu lãng đệ tử kia nghĩ ta quá xấu xa rồi, hôm khác nhất định phải dạy dỗ các ngươi cho biết tay. Tô lão đệ, nếu không vào đây vậy chúng ta đi đâu? Tô Vân hỏi. Thiên phủ Động Thiên có nơi đọc sách cầu học chăng? Tống Mạch bật cười: Thiên phủ Động Thiên toàn là gia học, làm gì có chỗ như vậy chứ. Ở thôn giã thì có vài môn phái, nhưng cũng đều là do tiên nhân lưu lại. Tô Vân lấy làm lạ, hỏi kỹ mới hiểu rõ ngọn ngành. Giáo dục của Thiên phủ Động Thiên hoàn toàn khác với Nguyên Sóc và Tây Thổ. Nguyên Sóc cùng Tây Thổ đều có quan học và tư học, còn các loại truyền thừa môn phái, tác dụng giáo hóa và giáo dục gần như chẳng đáng kể. Như đạo môn, Phật môn, số đệ tử ít ỏi đến mức đáng thương, hoàn toàn không thể so với số lượng linh sĩ do quan học bồi dưỡng. Môn phái ở Nguyên Sóc ảnh hưởng cực nhỏ, còn giáo dục tại Thiên phủ Động Thiên lại là giáo dục của thế phiệt, gọi là gia học. Cái gọi là gia học chính là trong nội bộ thế gia có một hệ thống bồi dưỡng hoàn chỉnh, đủ sức đào tạo một tộc nhân bình thường trở thành linh sĩ. Về phần môn phái, thực chất cũng chỉ là một hình thức khác của gia học. Khi tiên nhân sắp phi thăng, nếu không có dòng dõi hoặc con cháu không đủ năng lực, liền để lại truyền thừa môn phái. Mô thức ấy thường tuyển chọn nhân tài xuất chúng, thu nạp về cho mình dùng, đồng thời bảo hộ hậu duệ. Mặt khác, có môn phái ở hạ giới, tức là có thế lực. Nếu có người thành tiên, kẻ phi thăng ấy chính là người trong phe phái của mình, nhờ đó tăng thêm tiếng nói nơi tiên giới. Cách làm này tuy có thể đối kháng thế phiệt, nhưng về bản chất cũng không khác gia học bao nhiêu. Chỉ có điều gia học vẫn kém xa quan học và tư học, Tô Vân thầm nghĩ. Nguyên Sóc thuở đầu cũng là gia học, nhưng đến đời vị phu tử thứ nhất, phu tử truyền đạo pháp cho thiên hạ, xác lập tư tưởng hữu giáo vô loài, phổ cập giáo hóa. Sau cuộc cải cách giáo dục của phu tử, tư học và quan học mới dần hưng thịnh. Loại lý niệm ấy vượt xa gia học. Không biết phu tử cùng Tam Thanh có từng đến Thiên phủ Động Thiên chăng? Trong lịch sử Nguyên Sóc, ngoài Tam Thánh Hoàng đến từ Thiên phủ Động Thiên, còn có các đời Thánh Hoàng và Tam Thánh khác. Tam Thánh ở đây là Nho, Thích, Đạo, Tam Thánh. Tuy không phải là Thánh Hoàng, nhưng thành tựu cũng không thể khinh thường. Người mà Tô Vân, Cầu Thủy Kính, Tà Tùng Nham kính phục nhất chính là Nho Thánh, từng đứng đầu trong Tam Thánh, phu tử. Phu tử đề xướng hữu giáo vô loài, xác lập nền tảng cho quan học và tư học hậu thế, khiến học vấn không còn là tài sản riêng của một nhóm người, để bình dân bách tính, thậm chí kẻ nghèo hèn cũng có thể trở thành linh sĩ, đến cả yêu ma quỷ quái cũng có cơ hội tu thành linh sĩ. Đây là công đức lớn lao. Trong lòng Tô Vân khẽ động, bèn hỏi Phong Trần Kỳ. Phong Trần Kỳ trầm ngâm một lát rồi nói: trong những thánh linh từ Nguyên Sóc tiến vào Thiên phủ, quả thật là có ba vị như vậy. Thánh Hoàng từng tiếp đãi họ, chỉ là sau khi lĩnh hội các cảnh giới của Thiên phủ Động Thiên, lại mượn tiên quang tiên khí rèn luyện thân thể, bọn họ liền rời đi. Tô Vân mỉm cười hỏi: phu tử lĩnh hội ở nơi nào vậy? Phong Trần Kỳ đáp: chỗ ấy chẳng phải danh thắng gì đâu, chỉ là bên Thiên Khôi Phúc Địa có một gian nhà tranh và một sườn đất đá mà thôi, lại hoang phu vô cùng. Tô Vân cười: vậy thì đến đó. Phong Trần Kỳ đi trước dẫn đường. Cùng lúc ấy, một luồng ba động cường đại vô cùng chợt truyền đến. Tô Vân theo ba động nhìn lại, chỉ thấy đầy trời hào quang, quang mang bừng bừng xông thẳng lên không trung. Thánh Hoàng hội đã đưa tới Thiên phủ Động Thiên rất nhiều cao thủ, động một chút là giao thủ rồi. Tống Mệnh hờ hững nói: ta đã sai người rời hết phàm nhân trong Mặc Hành Thành ra ngoài, ở lại đều là linh sĩ hảo thủ, chỉ cần không đánh thẳng trong thành thì an nguy của họ không đáng lo. Tô Vân cảm nhận thần thông ba động kia, trong lòng nghiêm lại. Hai người đang giao thủ, thực lực tu vi đều cực kỳ cao minh. Tống Mệnh lười nhác đáp. 108 phúc địa, nơi nào không có tiên gia truyền thừa. Lần này đến đây phần nhiều đều đã tu luyện tới trình thánh, nguyên đạo, cảnh giới. Còn thiên tượng cảnh giới chỉ là tùy tùng mà thôi. Phong Trần Kỷ phân chân nói. Ta đã là trình thánh cảnh giới rồi. Tống Mệnh mắng. Ngươi trình thánh cảnh giới cũng chỉ là tùy tùng. Mẹ nó, bảo sao có thể gọn ghẽ xử lý Diệp Ngọc Thần. Đồ chó hoang vậy mà cũng tu thành trình thánh. Nói xong gã vẫn còn bực bội không thôi. Phong Trần Kỷ cẩn thận thưa. À, khi ấy ta còn chưa tu thành trình thánh đâu. Đành lén giết hắn thôi. Diệp Ngọc Thần vốn đâu phải là người của thần quân. Thần quân cần gì để tâm đến vậy? Tống Thần Quân chửi ầm lên. Diệp Ngọc Thần không phải là người của lão tử. Chẳng lẽ ngươi là người của lão tử? Ngươi là nhãn tuyến thánh hoàng cài xuống dưới trướng ta. Diệp Ngọc Thần lại là nhãn tuyến hoa hồng dịch cái bên cạnh ta. Các ngươi con mẹ nó, chẳng đứa nào là người của lão tử cả. Vậy mà lão tử còn phải bao ăn bao uống, phát tiền công cho các ngươi. Oánh Oánh đang ghi chép kiến thức, nghe vậy liền hỏi. À, hoa hồng dịch là ai vậy? Phong Trần Kỷ thấy nàng lên tiếng, không dám thất lễ, vội vàng giải thích. À, hoa hồng dịch chính là hồng dịch thần quân, một vị thần quân khác của Thiên Phủ Động Thiên. Thiên Phủ Động Thiên lãnh thổ rộng lớn, nên có tam đại thần quân trấn thủ. Ngoài Tống Thần Quân và Hồng Dịch Thần Quân, còn có Lang Ngọc Lan, tức Ngọc Lan Thần Quân. Hai vị kia thì không giống Tống Thần Quân, ở nước... Tống Mệnh mặt không biểu tình, nhìn hắn. Phong Trần Kỷ dùng mình vội sửa. À, như thế Thủy Linh. Tống Mệnh lúc này mới bỏ qua, thở dài. Hoa Hồng Dịch, cái tên này chắc chắn sẽ vì cái chết của Diệp Ngọc Thần mà nổi giận với ta. Thực lực của hắn... Gã nắm chặt mấy sợi râu, có phần phát sầu. Bọn họ đi tới nơi ở của phu tử cùng với Tam Thánh. Quả nhiên chỉ là một mảnh nhà tranh thảo am. Tuy năm tháng đã lâu nhưng không hề hư hại, cũng chẳng nhiễm nửa điểm bụi trần, khiến người tấm tắc lấy làm lạ. Nơi đây thanh tịnh, cách xa phố xá ồn ào, lưng tựa thiên khôi phúc địa, sơn thanh thủy tú, chim hót hoa nở, vô cùng thư thái. Trước nhà tranh có từng mảnh hồ sen nhỏ, mỗi hồ chỉ hơn một xích vuông, cách mỗi bước lại có một hồ. Trong mỗi hồ chỉ có một đóa hoa sen và một lá sen, kỳ lạ vô cùng. Ngoài hồ sen còn có kim tuyền từ trong đá núi tuôn ra. Trên bầu trời linh vũ rơi xuống lách tách, vừa chạm đất đã hóa thành nguyên khí nồng đậm. Tống Mệnh quan sát bốn phía, mặt lộ vẻ vui mừng, khen. Chỗ này tốt đấy. Sau khi lão tử chết, nhất định phải chôn ở đây. Ai cũng đừng hòng tranh giành với lão tử. Không bao lâu sau, sắc mặt Tống Mệnh bỗng biến đổi, hỏi Tô Vân. Là ai đã từng ở đây vậy? Tô Vân ngồi trên bồ đoàn trong nhà tranh, ngẩng đầu nhìn về phía thiên khôi phúc địa trước mặt, đáp. Là ba vị thánh linh đến từ nguyên sắc. Tống Mệnh kinh nghi bất định, khiêm tốn thỉnh giáo. Ở thế giới nguyên sắc ấy, chẳng lẽ là một đại động thiên không kém thiên phủ? Nếu không, sao lại sinh ra nhiều thánh linh như vậy? Bản sự của ba vị này không thể coi thường. Tô Vân cười. Chỉ là một nơi nhỏ bé mà thôi. Nhỏ bé? Tống Mệnh hừ một tiếng. Nếu nhỏ bé, vì sao ba vị thánh hoàng phải vượt tinh không mà đến? Nếu nhỏ bé, vì sao thánh hoàng Vũ cũng xuất thân từ đó? Tống Mệnh cười lạnh. Nếu chỉ là một nơi nhỏ bé, làm sao có thể sinh ra ba tồn tại cường đại đến mức ấy? Trong căn nhà tranh vẫn vang vẳng tiếng tụng kinh. Người tụng đã rời đi từ lâu, nhưng âm thanh ấy dường như vẫn còn đọng lại nơi này, quanh quẩn bên tai, không tan không biến. Chính điều đó mới khiến Tống Mệnh chấn động. Phu tử cùng Nho, Thích, Đạo, Tam Thánh tuy không còn nhục thân tính linh, vậy mà vẫn có thể lưu lại tiếng tụng niệm của mình ở rìa phúc địa, đủ thấy tính linh của họ cường đại đến mức nào. Âm thanh để lại trong phúc địa ngàn năm không tiêu tán, bản lĩnh như vậy ngay cả Tống Mệnh cũng không làm được. Tính linh tu vi vượt qua cả thần quân như gã, lại một lúc xuất hiện đến ba người, sao có thể không khiến gã kinh hãi. Khi phu tử tam thành đến đây, gã hoàn toàn không để ý, đến giờ mới chợt nhận ra bản thân có lẽ đã bỏ lỡ ba tồn tại có tạo nghệ phi phàm trên phương diện tính linh. Nếu khi ấy có thể thỉnh giáo họ, tạo nghệ tính linh của gã ắt sẽ đột nhiên tăng mạnh, bước thêm một tầng nữa. Sau khi ta chết, nhất định sẽ phải chôn ở chỗ này. Tống Mệnh lẩm bẩm, rồi bỗng nhiên sinh lòng hiếu kỳ. Thánh nhân của Nguyên Sóc Động Thiên này vì sao ai cũng thích chạy khắp vũ trụ vậy? Thánh Hoàng Vũ từng nói, lần này sau khi thoái vị Thánh Hoàng, sẽ lại bay vào tinh không, đi con đường phi thăng kia. Tô Vân quay sang Phong Trần Kỳ. Phàm ai tìm đến nương nhờ ta, bảo họ chờ bên ngoài, đợi ta lĩnh hội xong, tỉnh lại, rồi sẽ truyền đạo cho họ. Phong Trần Kỳ kinh nghi bất định, bước ra khỏi nhà tranh. Tống Mệnh thì ngồi trong một thảo am khác, lặng lẽ lĩnh hội, lắng nghe tiếng tụng niệm kia. Phong Trần Kỷ thầm nghĩ, Đại Cường nói sẽ có người đến đầu nhập, hắn làm sao biết được? Tên này chẳng lẽ thật sự coi mình là tiên sứ đại nhân, nhập vai quá sâu rồi chăng? Đúng lúc này, chợt nghe một giọng nói cười sang sảng. Nghe nói Vũ Hoàng chọn một người trẻ tuổi làm Thánh Hoàng hậu tuyển, một thân lực áp chế Tống Mệnh, suýt nữa khiến Tống Mệnh mất mạng. Sơn nhân Kim Bảo Trí đến đây đầu nhập tiên sứ. Trong lòng Phong Trần Kỷ khẽ động. Kim Bảo Trí, thì ra là hắn. Kim Bảo Trí ở Thiên Khôi Phúc Địa cũng có chút danh tiếng, là một cao thủ thiên tượng cảnh. Lần Thánh Hoàng hội này hẳn cũng đã thu hút gã ta tới. Nhưng hạng người như Kim Bảo Trí tuyệt đối không đủ tư cách khiêu chiến những cao thủ khác của Thánh Hoàng hội. Gã chạy tới đây e rằng là muốn tìm một chỗ dựa, mưu cầu xuất thân. Phong Trần Kỷ vừa ra nghênh đón Kim Bảo Trí, còn chưa kịp mở lời, lại nghe một người cười nói. Từ Quy Thành Dương Đạo Long đến bái phỏng tiên sứ. Sắc mặt Phong Trần Kỷ lại biến đổi. Dương Đạo Long của Tử Quy Thành là cao thủ cảnh giới trinh thánh, có thể xếp trong top 1000 của Thiên Phủ Động Thiên. Tu vi của hắn sở dĩ thâm hậu, nghe nói là từng cứu được một vị tiên nhân trọng thương sắp chết. Biện Tứ Thành, Diệp Chu Thành đến tìm nơi nương tựa, mong được thu lưu. Thu Lộ Thành, Bạch Như Ngọc đến đầu nhập. Thương Vọng Thành, Giang Quân Bích muốn cùng tài hoa khiến Tổ Tiên Sứ động dung, xin Tiên Sứ chỉ giáo. Chỉ trong chốc lát, đã có hơn 100 người lần lượt kéo đến, đều chỉ rõ muốn tìm nơi nương tựa tiên sứ. Trong đó thậm chí không thiếu tồn tại cảnh giới trinh thánh. Phong Trần Kỷ hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh, trong lòng lại dậy sóng. Tô Đại Cường đánh cho Tống Thần Quân tàn bại là để dương danh, lập uy, khiến thiên hạ biết hắn chính là tiên sứ, đã đặt chân đến Thiên Khôi. Mục đích của hắn là thu hút những kẻ có dã tâm đến đầu nhập. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất gom tụ thành một thế lực khổng lồ. Môi của Phong Trần Kỷ khô khốc, tim đập thình thịch. Đây tuyệt đối không phải là thủ đoạn của một kẻ tùy tùng, tuyệt đối không phải. Lẽ nào hắn mới thực sự là tiên sứ đại nhân? Tô Vân tĩnh tọa hồi lâu, lặng lẽ lắng nghe những cảm ngộ mà phu tử cùng các vị tam thánh lưu lại nơi đây. Hắn hiện nay đã ở cảnh giới trinh thánh. Trinh thánh là chứng đạo nơi thánh, là tự mình nghiệm chứng và xác minh đạo lý của thánh nhân. Lại thêm trước kia hắn từng đọc lướt qua tam thánh tuyệt học, nên đối với những lạc ấn tư duy mà tam thánh để lại tại đây, cảm xúc đặc biệt sâu sắc. Trên phương diện cựu thánh tuyệt học, ta vẫn không bằng Ngư Thành La. Nếu Ngư động chủ ở đây, ắt hẳn có thu hoạch còn nhiều hơn. Tô Vân đứng dậy, bước ra khỏi nhà tranh. Ngư Thành La quyết ý cải cách cựu học, dung hợp tân học, hóa cũ thành mới, dung nhập thêm truy nguyên nguồn gốc của cựu học để mà dùng, đem cựu thánh tuyệt học ứng dụng vào thực tế đời sống. Nàng quả thực là kỳ nữ, chí hướng rộng lớn, thế nhưng muốn trừ bỏ tệ đoan của cựu học gian nan vô cùng. Ngư Thành La đã gặp không ít trở ngại. May thay, phu tử cùng chư vị ở Thiên Phủ Động Thiên cảm ngộ điều mới, ắt có thể giúp nàng tháo gỡ nhiều khốn khó. Nguyên Sóc muốn đặt chân tại Thiên Phủ khó như lên trời. Thậm chí ngay cả việc ứng đối thế nào trước lần Thiên Phủ động thiên cùng Thiên Thị Viên sát nhập này cũng đã là nan đề lớn. Tô Vân thầm nghĩ, Thiên Phủ động thiên thế lực quá mạnh, 108 phúc địa, tùy tiện lấy ra một nơi, e rằng cũng đủ để quét ngang Nguyên Sóc. Bên ngoài nhà tranh, từng nhóm nam nữ kỳ trang dị phục lặng lẽ đứng chờ. Ánh mắt mọi người đều dồn lên người hắn, không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng hoa sen nở khẽ. Thật trẻ tuổi, có người thấp giọng cảm thán. Hắn chính là người đã hành hung Tống Mệnh Tiên Sứ đại nhân sao? Thiếu niên tuấn tú như vậy liệu có được không đây? Tô Vân mỉm cười, lấy ra tiên đạo bồ đoàn, chậm rãi ngồi xuống. Con... Tiếng chuông du dương vang lên, tâm thần mọi người chấn động, tựa như trời đất mở ra. Trước mắt họ, vô số tinh thần hội tụ thành tinh vân, dần dần hóa thành một tòa hồng trung khổng lồ. Tinh thần xoay vần như mây khí, tạo nên từng tầng khắc độ trên thân chuông. Trong mỗi khắc độ đều có thể thấy những thần ma do tinh thần ngưng tụ thành hình. Theo sự lưu chuyển của khắc độ, hình thái thần ma cũng không ngừng biến hóa. Bên tai vang dội tiếng rít mênh mang, vô số tiên đạo phù văn bay lượn, xoay quanh hồng trung. Khi phù văn kết thành, hóa thành một đầu trúc long, lợi chảo bám lên thân chuông, từ trên cao quan sát chúng nhân. Ánh mắt mọi người đều bị Trung Sơn Trúc Long thu hút. Trung Sơn Trúc Long phía sau lưng Tô Vân khẽ rung động, thậm chí khiến họ sinh ra ảo giác rằng chỉ cần bước lên một bước nữa, trước mặt chính là vực sâu vô tận. Đứng trước dị tượng ấy, bất luận kẻ nào cũng chỉ cảm thấy bản thân nhỏ bé vô cùng. Mà tất cả chỉ là dị tượng do công pháp của Tô Vân thôi động. Chư quân, ta thay mặt Thánh Hoàng truyền pháp, hôm nay giảng cho các vị về trinh thánh cảnh giới. Thanh âm Tô Vân trong trẻo vang lên, phá vỡ tĩnh lặng. Trước đó, hắn đã nhờ hành hung Tống Mệnh Tống Thần Quân mà lập uy. Giờ phút này không cần phô trương uy thế nữa, mà là muốn bố đức. Tiền giới nghiêm cấm trinh thánh cảnh giới cùng nguyên đạo cảnh giới lưu truyền tại Thiên Phủ Động Thiên. Hai cảnh giới này phần lớn chỉ nằm trong tay các đại thế phiệt. Dẫu có người cơ duyên xảo hợp tu luyện đến trình thánh cũng thường hiểu biết nửa vời. Điều Tô Vân muốn làm lúc này chính là nhân cơ hội Thánh Hoàng hội lại tại Thiên Khôi Thánh Địa truyền đạo, đem trình thánh cảnh giới truyền bá rộng rãi, thu nạp lòng người, khiến những kẻ có tài hoa và dã tâm tìm đến nương tựa. Hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất tụ tập lực lượng đủ sức chống lại các đại thế phiệt. Có như vậy, vô luận là cứu Lâu Ban, Sầm Phu Tử hay tự cứu chính mình, thậm chí tương lai cứu Nguyên Sóc, hắn mới có cơ hội thực hiện. Chúng ta nên bắt đầu từ đâu? Tô Vân mỉm cười. Vậy thì bắt đầu từ thánh nhân Nguyên Sóc, lão quân đạo mà nói. Hắn chậm rãi giảng bài, từ đạo đức của đạo môn Thủy Tổ lão quân khai đề, từ cạn đến sâu, nói đến trình thánh, rồi bàn tới đạo gia, đạo tràng. Mọi người nghe mà như say như mê, tâm thần chìm đắm vào trong đạo âm vang vọng. Mà thanh âm của Tô Vân cùng thanh âm mơ hồ như có như không của lão quân trên không trung bỗng sinh ra cộng hưởng. Chỉ thấy trước nhà tranh, một gốc ấu thụ đột nhiên vươn mình lớn mạnh với tốc độ kinh người. Tựa như lời Tô Vân giảng trong đạo âm, bén rễ nảy mầm, khỏe khoắn sinh trưởng, khai chi tán diệp, diễn hóa ra cảnh tượng kỳ diệu. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Đạo thụ trước nhà tranh hào quang phiêu dật, điềm lành rực rỡ, sáng rỡ bất phàm, quang huy chiếu khắp. Theo sự cộng minh giữa đạo âm của Tô Vân và lão quân, nơi đây lại dần dần hình thành một mảnh đạo thụ đạo tràng, khí tượng phi phàm. Kỳ cảnh ấy trong khoảnh khắc lại cùng Thiên Khôi Phúc Địa tranh nhau phát sáng. Phong Trần Kỳ thấy vậy vừa khâm phục lại vừa kinh hãi. Tiền sứ đại nhân quả nhiên có bản lĩnh thật sự. Phen giảng đạo này lại có thể cùng thiên địa cộng minh, mượn thế ngộ đạo chi địa mà tạo thành đạo tràng. Ngay cả cây nhỏ lắng nghe thánh linh tụng niệm kia cũng hóa thành ngộ đạo chi mộc. Đạo thụ tỏa ra tường thụy chi khí, quanh thân đạo âm lượn lờ, phù văn bay múa. Vỏ cây sinh vảy rồng, sợi rễ cuốn như cầu, mạch lạc như sơn hà, quả thật là thần dị vô cùng. Tống Mệnh Tống Thần Quân từ một gian thảo am khác bước ra, thấy cảnh tượng này tâm thần đại chấn. Tô tiên sứ mưu trí thâm trầm, vì trận hiển hách này mà ắt đã mưu đồ từ lâu, nhờ đó nhất cử chinh phục lòng người. Hắn hẳn đã từng tới Tam Thánh, chỗ ở cũ này trước đó, bố trí sẵn một phen, nên mới có hiệu quả kinh người như vậy. Mưu tính thật là sâu xa, ta không bằng. Gã nào biết, Tô Vân căn bản chưa từng mưu tính mượn chỗ ở cũ của Tam Thánh để hiển hách. Đây là lần đầu Tô Vân đặt chân tới nơi này. Sở dĩ có thể hiển thánh, trấn nhiếp toàn trường, chủ yếu là vì năm xưa Đan Thanh hóa thân thành Giã Hồ tiên sinh, dạy bảo hắn suốt mấy năm dài, khiến hắn lĩnh hội chọn một bụng cựu thánh học vấn. Về sau, khi kết bạn với Ngư Thanh La, hắn thường xuyên lui tới Hỏa Vân Động Thiên, nghiên cứu hơn nửa những tuyệt học cựu thánh được bảo tồn tại đó. Dĩ nhiên, một nửa là bởi hắn thực sự chăm học, hiếu hỏi. Nửa còn lại là bởi dung mạo Ngư Thanh La thanh lệ xuất trần, cùng hắn đồng học lĩnh hội. Có gia nhân kể bên nên hắn càng thêm siêng năng. Những tích lũy ấy đã đặt nền móng vô cùng vững chắc cho Tô Vân. Lại thêm hắn đã tu luyện tới cảnh giới trinh thánh, chứng đạo tại thánh. Mấy ngày gần đây tiếp tục lĩnh hội, tâm đắc càng sâu. Bởi vậy có thể cùng thanh âm lưu lại của lão quân, cộng minh, dẫn phát dị tượng đạo thụ đạo tràng. Phen chứng đạo tại thánh này đã đem ảo diệu của trinh thánh cảnh giới triển lộ đến mức tinh vi tột cùng. Người ở đây, cho dù là Dương Đạo Long cùng những tồn tại đã bước vào trinh thánh cảnh giới, cũng không khỏi nhìn mà than thở, bội phục đến mức đầu dạp xuống đất. Tô Vân giảng xong đạo môn trinh thánh, lại nói đến Phật môn trinh thánh. Không bao lâu, phen giảng đạo ấy hòa làm một thể với tiếng tụng kinh do Thích Già Thánh Nhân lưu lại, chứng đạo tại Phật. Chỉ thấy trong ngoài đạo tràng, giữa từng hồ sen rộng chừng một xích vuông, hoa sen lần lượt nở rộ. Trong mỗi đóa sen, tính linh bốc lên, thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim tuyền. Sau khi đạo môn đạo tràng mở ra, lại thình lình hình thành thêm một tầng Phật môn đạo tràng khác, chồng lớp lên nhau. Tô Vân giảng xong Phật môn trinh thánh, lại nói đến Nho Gia trinh thánh. Phen giảng đạo này cùng phu tử cộng minh đạt đến thiên nhân hợp nhất. Lập tức, vô số văn tự tỏa ánh quang huy chói lọi, từ trong nhà lá tuôn ra, hóa thành thiên tượng rực rỡ buông rủ, dẫn tiên quang từ trời cao giáng xuống, sáng lạn không gì sánh được. Tam Thánh đạo tràng cùng Thiên Khôi Phúc Địa tranh nhau phát sáng, lại thêm Nho Gia thiên nhân hợp nhất, thế mà còn có xu thế dung hợp với Thiên Khôi Phúc Địa, mượn thế Thiên Khôi mà bừng thịnh. Cảnh tượng ấy, ngay cả Tống Mệnh cũng không nhịn được thán phục. Bà lão thánh linh từ Nguyên Sóc chạy tới kia quả nhiên có chút vốn liếng, lợi hại thật. Lúc trước, gã bội phục Tô Vân đa mưu túc trí. Nay thấy Tô Vân kích phát nhà tranh thảo am, hóa thành Tam Thánh đạo tràng, gã lại quay sang bội phục ba vị thánh hiền như phu tử. Bởi lẽ, nếu không có ba vị thánh hiền từng ở đây ngộ đạo, thì tài học của Tô Vân tuyệt đối không thể ba lần hiển thánh, biến nơi này thành Tam Thánh đạo tràng. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Tam Thánh đạo tràng đã biển người cuồn cuộn, dòng người tấp nập, đông nghịt không còn chỗ trống. Vốn dĩ nơi này chỉ là hậu sơn của Thiên Khôi Phúc Địa, trốn không người lai vãng, nhiều nhất cũng chỉ có vài dã yêu quái dưới chân núi kiếm ăn mà thôi. Mà giờ đây, nơi này đã trở nên náo nhiệt chưa từng có. Thế nhưng không một ai ồn ào huyên náo, tất cả đều lặng im, chăm chú lắng nghe Tô Vân truyền thụ cảnh giới trinh thánh. Phàm kẻ nào có chỗ đắc ngộ, liền lập tức lĩnh hội Tam Thánh đạo tràng, thử từ trong đạo tràng thu hoạch thêm nhiều huyền diệu. Những người đến đây nghe giảng lĩnh hội, phần lớn không phải là đệ tử thế phiệt, mà là những linh sĩ không có bối cảnh, song tư chất và ngộ tính lại phi phàm. Thiên phủ động thiên thoạt nhìn cường đại hưng thịnh, nhưng trên thực tế chẳng khác nào một nguyên sắc phóng đại, thậm chí còn có phần không bằng nguyên sắc thuở trước. Thế phiệt nắm giữ 9 thành 9 tài nguyên trong thiên hạ, thực chất thống trị toàn bộ thiên phủ động thiên. Thậm chí, ngay cả từng tiểu thế giới trên quần tinh cũng nằm trọn trong tay họ. Họ không chỉ chiếm giữ tài phú, mà còn đặc quyền tri thức. Tài nguyên người bình thường có thể đạt được chẳng qua chỉ là phần canh thừa thịt nguội. Công pháp có thể học được cũng chỉ là bản đã bị cắt xén. Thậm chí ngay cả cảnh giới tu hành cũng bị thiến bỏ. Cho dù là thánh hoàng cũng chỉ là con rối do bọn họ chọn ra, hữu danh vô thực, không có cái gật đầu của họ, chẳng việc gì có thể xử lý xong. So ra mà nói, Nguyên Sóc năm xưa chỉ ít còn có quan học, tài nguyên chưa hoàn toàn bị khống chế, vẫn còn tốt hơn Thiên Phủ Động Thiên vài phần. Nếu không có Cầu Thủy Kính, Tả Tùng Nham cùng những chí sĩ đầy lòng nhân ái lật đổ cựu triều, e rằng hiện trạng của Thiên Phủ Động Thiên hôm nay chính là tương lai của Nguyên Sóc, thậm chí còn thê thảm hơn. Trong Mặc Hành Thành, người của các đại thế phiệt thuộc Thiên Phủ Động Thiên hầu như đã tề tựu đông đủ. Lần Thánh Hoàng hội này, thế phiệt nào cũng có tính toán riêng, đều muốn chọn ra một tân Thánh Hoàng chịu nghe lời mình để đoạt lấy thêm nhiều lợi ích cho gia tộc. Đứng đầu là một trong ba thần quân, Hoa Hồng Dịch. Nàng là nữ tử. Vậy là Hoa Hồng Dịch là nữ tử nha các bạn. Đoạn trên bị nhầm. Nàng là nữ tử, quanh thân thần quang dao động nhẹ nhẹ, thần thánh phi phàm. Sau đầu nàng, thần quang như một vòng choáng, chỉ khẽ rung động đã hiện ra mấy tầng quang hoàn chồng chất. Tô Đại Cường tiên sứ kia đem cảnh giới trinh thánh công khai truyền bá, mượn đó thu nạp lòng người, mưu đồ không nhỏ. Tất cả đều biết hắn là sứ thần của Ngụy Đế tiền triều, đều biết hắn có ý mưu phản, đều biết hắn đến để kéo bè kết đảng cho Ngụy Đế. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, chúng ta lại không có chứng cứ chứng minh hắn chính là sứ thần của Ngụy Đế. Hoa Hồng Dịch quét mắt nhìn quanh, hướng về những cao thủ thế phiệt tới dự mà nói. Sau lưng hắn còn có Thánh Hoàng Vũ chống lưng. Nếu để hắn tiếp tục kinh doanh như vậy, hắn thật sự sẽ xây dựng được căn cơ tại Thiên Phủ Động Thiên, thế lực ngày càng lớn. Lôi Hành Khách sắc mặt có chút khó coi, ho khan một tiếng, nói. Thần quân, Tống Mệnh, Tống thần quân cùng hắn đi lại rất gần. Y lộ vẻ lúng túng, mà lại bị nữ tử từ thiên ngoại kia đả thương. Ngô Đồng lại có bản sự cao đến thế sao? Hoa Hồng Dịch thoáng kinh ngạc. Lúc nàng mới tới, ta chưa từng gặp qua, nàng còn hướng ta cầu học nữa. Nhưng tuyệt học hoa ra há có thể truyền cho nàng. Ta bèn khiến nàng biết khó mà lui. Không ngờ thực lực của nàng đã tinh tiến đến mức này. Ngô Đồng chỉ là khách qua đường, không gây tổn hại lớn cho chúng ta. Nhưng Tô Đại Cường kia lại có xu thế trở thành đại họa, cần phải nhanh chóng giải quyết. Ánh mắt nàng sáng như tuyết, đảo qua một vòng. Hắn lần này tới là nhắm thẳng vào vị trí Thánh Hoàng. Hiện tại, hắn truyền thụ cảnh giới trinh thánh tại Thiên Khôi Phúc Địa, trái với quy củ tiên giới. Nên làm thế nào, chẳng lẽ còn cần ta dạy các ngươi? Ánh mắt mọi người lập tức sáng lên, lần lượt lặng lẽ lùi ra. Tại Thánh Hoàng Cư, Thính Vũ Lâu, Ngô Đồng mặc hồng y, nghiêng mình bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Mưa rầm rả rích, bên cạnh nàng đặt một lư hương, khói xanh lượn lờ bay lên. Trong màn mưa, hai con bạch tê nhảy nhót đùa nghịch, quẫy nước chơi đùa, thân mật vô cùng. Tiểu Thúc Ngạo áo đen bước nhanh tới, nói: "Đã hỏi thăm rõ, vừa rồi dị động kia là có người truyền thụ cảnh giới trinh thánh, dẫn phát thiên địa dị tượng, nghe nói hình thành tam trọng đạo tràng, dung hợp cùng Thiên Khôi Phúc Địa, náo động một phen. Người truyền thụ họ Tô, tên là Đại Cường." Ngô Đồng thu hồi ánh mắt, kinh ngạc nói: "Tô Đại Cường, cái tên thật là kỳ quặc." Thúc Ngạo: "Ta cảm ứng được ma khí ma tính của Thiên Phủ Động Thiên đột nhiên điên cuồng sinh sôi, tựa như có thiên ma vương hay thiên ma thần đang thai nghén mà sinh. Sự xuất hiện bất ngờ của ma thần ma vương này khiến ta vui mừng. Có lẽ chúng ta sẽ lưu lại nơi này thêm một thời gian." Tiêu Thúc Ngạo đáp: "Thánh Hoàng Vũ là người rộng lượng, không chỉ thu lưu chúng ta, còn truyền thụ cảnh giới của Thiên Phủ Động Thiên. Theo ý của y, dường như muốn cô nương kế nhiệm, trở thành Thánh Hoàng đời sau. Cô nương..." Ngô Đồng cười nhạt: "Để nhân ma làm Thánh Hoàng, Vũ Hoàng có thể đáp ứng, nhưng thế phiệt Thiên Phủ Động Thiên sẽ chịu sao? Bất quá, ta quả thực muốn vì Vũ Hoàng làm một việc, báo đáp ơn tri ngộ của y. Vị trí Thánh Hoàng này ta muốn..." Nàng đứng dậy, thần sắc thản nhiên: "Ta muốn Vũ Hoàng có thể yên tâm phi thăng. Ai dám tranh với ta chính là tự tìm đường chết." mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Nói chung là bản dịch thì nó cũng đến một mức độ thôi. Cảm giác nó đọc được, hiểu được là ok rồi đúng không ạ? Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.